Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 24. Chương 220: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 24. Một chút nhìn không thấy bờ hoang dã, bốn phía đều không có che đậy chi vật. Toàn thân dính đầy vết máu, thiếu niên áo trắng chính lảo đảo chạy về phía trước. Vừa chạy trước, còn bên cạnh nâng lên bẩn thỉu tay áo, xoa xoa khóe mắt không ngừng tràn ra nước mắt. Mà đuổi theo ở phía sau hắn thì là một đám lại một đám cái gọi là hắn trước kia tốt thúc thúc tốt bá bá nhóm. Vì một bản nho nhỏ kiếm phổ hại, không ít chết hắn quân ra từ trên xuống dưới 61 miệng, nghiêm hình bức cung cha mẹ của hắn, thậm chí ngay cả hắn đều không muốn bỏ qua, trọn vẹn đuổi hắn hơn 100 dặm đường không nói. Trên đường đi các loại âm mưu quỷ kế tất cả đều thi triển mấy lần, hắn thậm chí đều không biết mình những ngày này đến cùng là thế nào chịu tới được. Thiếu niên lại xông về phía trước một khoảng cách, nhìn xem dưới lòng bàn chân vực sâu vạn trượng, trong lòng run sợ thu hồi chân của mình, trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một chút tuyệt vọng. Mơ siêu di động lưới không có đường, hắn cùng đường mạt lộ, hết lần này tới lần khác. Đúng lúc này, sau lưng đám người kia còn giả nhân giả nghĩa một mực nói không ngừng, nói để hắn nghe lời, chỉ cần hắn giao ra trong tay tuyệt thế kiếm phổ, bọn hắn nhất định có thể đãi hắn như thân tử, cũng cam đoan một sợi lông đều sẽ không tổn thương với hắn. Như thế vân vân, kiếm phổ, kiếm phổ, thiếu niên trong miệng cũng có chút phát khổ. Nơi nào có cái gì kiếm phổ? Bọn hắn quân ra nơi nào có cái gì kiếm phổ? Từ vừa mới bắt đầu đây chính là cái nhằm vào quân gia âm mưu. Một cái từ một bản có lẽ có kiếm phổ diễn sinh ra âm mưu. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí ngay cả kia cẩu thí kiếm phổ cái bóng cũng không thấy. Có thể bây giờ nói ra đi ai sẽ tin? Tiến lên một bước là chết, lui lại một bước vẫn là chết, làm sao đều là chết. Còn không bằng để hắn tại trước khi chết nhìn xem những này chính phái nhân sĩ thịt đau biểu lộ đâu. Nghĩ như vậy, thiếu niên trên mặt hốt nhiên lóe lên một tia khoái ý, hướng xuống thả người nhảy lên. Chính là chết ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được kia tuyệt thế kiếm phổ. Ha ha ha ha, cũng không biết trải qua bao lâu, thiếu niên mới dần dần khôi phục ý thức. Hắn chết sao? Đây là đến âm tào địa phủ sao? Hắn hỗn độn nghĩ đến, có thể chờ thương thế trên người dần dần khôi phục về sau, hắn mới phát hiện hắn ở đâu là đến âm tào địa phủ a. Rõ ràng là gặp Quan Thế Âm Bồ Tát. Hắn nhìn lên trước mặt thanh lệ vô song nữ tử, nghĩ như vậy đến, nữ tử hình dung tên tự, thuở nhỏ sinh trưởng ở thâm cốc bên trong, dung mạo giống như tiên, võ công cao cường, nhất giáo chi chủ, thủ hạ càng là có thể vô số người, tất cả đều nghe theo nàng điều khiển, chỉ một chút, hắn liền thật sâu yêu. May mắn là đối phương dĩ nhiên cũng giống như hắn yêu mình. Tình đầu ý hợp phía dưới, hết thảy tất cả đều là như vậy, nước chảy thành sông. Nàng thành thê tử của hắn, không chỉ có như thế, đang nghe thân phụ huyết hải thâm cư phía dưới, không để ý trong giáo trưởng lão phản đối, vụng trộm truyền thụ cho hắn võ công cao cường. Thậm chí cõng tất cả mọi người đem hắn thả ra dậy, để hắn đi báo thù, trở lại tìm nàng, có thể chờ lúc báo thù. Những cái này cựu nhân mỗi khi nhìn hắn làm ra võ công của mình, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc mà chết. Một cái hai cái dạng này, hắn vẫn không cảm giác được đến cái gì. Lâu hắn liền cũng sinh lòng kinh ngạc lên, Cuối cùng hắn lưu lại cái kia lúc trước cùng phụ thân hắn cuối cùng thân cận một cái thế gia bá. Bá tính mệnh, nghiêm hình bức cung phía dưới. Trung niên nam nhân liền cười đến hồn hà hồn hển lưu lại một đoạn văn liền tắt thở rồi. Lớn, đại cháu trai, ngươi thật đúng là chuyện tiếu lâm a. Ha ha ha ha. Ngươi cho rằng lúc trước chúng ta vì sao lại tin tưởng các ngươi quân gia có tuyệt thế kiếm phổ? Đến cùng là ai nói cho chúng ta biết tin tức này? Chẳng lẽ lại tùy tiện một cái chợ búa tiểu phiến nói như vậy? Chúng ta liền tin sao? Ha ha ha, còn không phải kia ma giáo ngàn tia dạy giáo chủ chính miệng nói. Ngươi nói nàng vì cái gì nói như vậy? Chỉ vì sư phụ của nàng cùng phụ thân ngươi từng có qua một đoạn tình. Kết quả cha ngươi cái này đàn ông phụ lòng vì mẫu thân ngươi từ bỏ nàng. Về sau nàng biết được chân tướng, trong lòng không cam lòng, cố ý dặn dò đồ đệ của nàng thả ra lời đồn. Hại chết ngươi quân gia từ trên xuống dưới 61 miệng. Ha ha ha, a. Ngươi hỏi ta ngàn tia dạy giáo chủ là ai a? Còn không phải ngươi đại cháu trai trong miệng ngươi ngàn tốt vạn hảo hảo nương tử. Ha ha ha ha, ếch, cựu nhân tắt thở rồi. Thiếu niên lại đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cuối cùng hắn đem chính mình cùng thi thể kia giam chung một chỗ trọn vẹn nhốt 7 ngày 7 đêm. Về sau liền mặt không thay đổi quay người rời đi. Vừa rời đi quay đầu liền cưới một cái khác lúc trước liền ái mộ hắn thế gia nữ tử làm vợ. Đồng thời dùng tuyệt đối vũ lực trùng kiến lên quân gia. Chờ Dung tự tìm tới được thời điểm. Thê tử của hắn vừa vặn mang thai 3 tháng. Chỉ bất quá hắn lại che giấu hắn còn có cái thê tử sự tình. Cẩn thận mà đem Dung tự an ngừng tạm đến. Ngày ngày cho nàng chút xuống những cái kia tán công. Chơ mắt nhìn nàng luôn là một cái tay trói gà không chặt phạm nhân. Chuyển tay liền đem nàng bán tiến vào trong thành lớn nhất trong thanh lâu đầu. Nhìn xem nàng trở thành trong thanh lâu nổi tiếng nhất đầu bài. Một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối. Nửa điểm môi son vạn khách nếm. Sinh tử không thể, dù sao hắn cũng sẽ không phạm phải phụ thân hắn sai lầm. Gọi nữ nhân này lại đến tai họa vợ con của hắn. Chỉ tiếc tại một năm vào đông, nàng vẫn phải chết, cắn lưỡi tự sát, nghe nói đầu lưỡi tất cả đều cắn nát, trong miệng một mảnh vết máu. Gọi cùng ngày điểm khách nhân của hắn dọa đến kém chút từ đây bất lực. Tức giận phía dưới, càng là để cho người đem thi thể của nàng đều roi nát. Xì hơi, mới tùy ý ném đến tận trong bãi tha ma, mặc cho chó hoang gặm nuốt. Một năm vô sự, hai năm mạnh khỏe, lại tại năm thứ ba thời điểm, quân gia lại nghênh đón một cái thần bí khó lường nam nhân. Vừa đến đã cùng hắn chiến đến cùng một chỗ. Đồng thời thủ đoạn quỷ bí trực tiếp liền phế đi hắn một tay một chân. Cũng là lúc này, hắn mới biết được nam nhân thân phận. Nguyên lai hắn là tiện nhân kia Dung tự sư huynh. Biết được kết quả của nàng về sau cố ý tới tìm hắn để gây sự. Vừa nhìn thấy trước mặt nam nhân này có chút thương tiếc biểu lộ. Trong lòng của hắn liền tràn ngập một cỗ không nói ra được thoải mái tới. Tiện nhân tự nhiên là nên đợi tại tiện nhân nên đợi địa phương. Ta cũng không cảm thấy ta đã làm sai điều gì. Hiện nay ta tài nghệ không bằng người. Ngươi muốn giết muốn đánh ta đều hào không câu oán hận nào. Dù sao các ngươi ngàn tia dạy người cho tới bây giờ đều là như thế làm người buồn nôn. Ha ha ha, từ nàng trước đó dụng kế hại chết ta quân ra 61 miệng thời điểm. Nàng liền nên ngờ tới mình sớm có kết cục như thế, ai có thể nghĩ nghe đối phương nghe hắn lời. Nói về sau, trực tiếp liền kinh dị nhìn hắn một cái. Hắn nói, sư muội của nàng là xông qua bọn hắn ngàn tia dậy sinh tử cực hình mới thoát ly bọn hắn đi ra ngoài. Tìm hắn, cơ hồ là nhận hết tra tấn. Võ công cũng đi tối thiểu 8 thành. Vô số người khuyên qua nàng, nàng đều không nghe. Hắn nói, sư phụ của bọn hắn tại trước khi chết hoàn toàn chính xác xuống một đạo chỉ lệnh. Thế muốn để quân gia trên dưới gà chó không yên. Chỉ bất quá không phải hạ cho Dung Tự, mà là hạ cho hắn. Ngàn tia dậy dậy chủ xưa nay đều chỉ có 2 vị. Hắn cùng sư muội hắn. Lời đồn cũng là hắn thả ra. Sư muội không biết chút nào. Hắn nói, sư muội cho tới bây giờ đều biết hắn quân gia chi tử thân phận. Thậm chí trong giáo đám người cũng đều biết. Tại ngàn tia dậy thời điểm, vô số người đều muốn chơi chết hắn. Là Dung Tự một tay bảo vệ hắn. Thậm chí mềm lòng vụng trộm dạy hắn ngàn tia dậy công phu. Khờ dại coi là để hắn báo bên ngoài thù, liền có thể trở về cùng hắn tướng mạo tư thủ. Hắn nói, trước đó vì bảo vệ hắn, vì gả cho hắn, Dung Tự đã cùng ngàn tia dậy tất cả mọi người quyết liệt. Lúc này mới tại nàng chịu khổ gặp nạn thời điểm, không có bất kỳ người nào tới đã giúp nàng, dù cho trên đời này tất cả mọi người thiếu ngươi. Sư muội cũng chưa từng thiếu ngươi. Nàng đối với ngươi cho tới bây giờ toàn tâm toàn ý. Nhưng đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chính là cả cuộc đời này, ngươi cũng sẽ không còn gặp được giống nàng như thế một đứa ngốc. A, không biết sư muội dưới cửu tuyền sẽ hối hận hay không đời này gặp được ngươi như thế cái kiếp. Số nói xong, nam tử kia liền đi, mà về sau, quân Kỳ Nhiên liền hỏng mất, thậm chí ngay cả vợ con của hắn đều không lo nổi. Liền hắn vỡ vụn một tay một chân, đều không lo nổi. Liền chạy hướng về phía Dung Tự thi cốt bị ném cái kia bãi tha ma đi. Đáng tiếc 3 năm qua đi, cái gì cũng bị mất. Một tờ một hào có quan hệ với Dung Tự vết tích cũng không tìm tới. Cái gì cũng bị mất. Quân Kỳ Nhiên chán nản đổ vào kia bãi tha ma dưới, phát ra đời này nhất là tuyệt vọng một tiếng gào thét. Hắn là yêu nàng, cũng là hận nàng. Thậm chí nhiều năm như vậy hắn có thể một mực sống sót, liền là đối với nàng cỗ này hận một mực chống đỡ lấy hắn. Lấy vợ sinh con cũng bất quá là vì cho quân gia lưu cái hậu. Khả năng liền ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Thê tử của hắn bên mặt cùng Dung Tự như vậy tương tự. Hắn mới cuối cùng cưới nàng. Chỉ là có hài tử về sau cũng rốt cuộc không có chạm qua nàng. Hắn biết hắn có lỗi với nàng, cho nên mới sẽ đối nàng cùng người khác yêu đương vụng trộm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dung Tự chết rồi, kỳ thật hắn cũng cùng tâm không có không kém là bao nhiêu. Hắn tại tra tấn nàng, cũng tại tra tấn chính mình. Có thể hiện tại xem ra, hắn làm cái gì, hắn đến cùng làm cái gì. Ha ha ha ha, Dung Tự, Dung Tự, Dung Tự. Quân Bất Vong lần nữa từ tam sinh trong kính mở ra mình chưa tỉnh hồn hai mắt. Sau đó bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn thấy an an ổn ổn ngồi ở bên cạnh mình Dung Tự. Lúc này mới cảm giác mình treo lên trái tim lại lần nữa chậm rãi rơi về tới chỗ cũ. Vẫn còn, nàng vẫn còn, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Quân Bất Vong trong lòng như vậy may mắn nghĩ đến, sau đó trực tiếp liền thu hồi kia tam sinh kính, sau đó tại Dung Tự đầu vai vỗ đạo phù, liền nhận lấy đối phương mềm xuống tới thân thể, thật chặt kéo vào trong ngực, chỉ có ôm nàng, hắn tâm mới sẽ không hoảng loạn như vậy không chịu nổi, mới sẽ không như vậy lo được lo mất. Tam sinh trong kính loại kia tựa như muốn mất đi cảm giác của nàng thật sự là làm cho người rất khó. mà tiếp nhận rồi, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu đến hắn thậm chí hận không thể cũng theo nàng cùng đi. Mà tam sinh trong kính hắn cũng xác thực đem chính mình sống sờ sờ đói chết tại kia trong bãi tha. Mà kia là hắn đối với mình trừng phạt. Dung tự, dung tự, dung tự, quân bất vong ôm ấp càng ngày càng gấp. Cho dù không chiếm được đối phương đáp lại, dạng này chân chân thật thật ôm, dạng này từng tiếng hô, hắn tựa như cũng thỏa mãn đến không được giống như. Hắn thật sự càng ngày càng thích nàng, thích đến cũng không biết làm sao bây giờ tốt, thích đến thậm chí cũng không dám tưởng tượng sau này mình đến cùng nên như thế nào mới có thể vong. Tình, chỉ cảm thấy kỳ thật cứ như vậy một mực cùng với nàng tướng mạo tư thủ, giống như cũng thật không tệ bộ dáng. Nghĩ như vậy, quân bất vong cúi đầu thành kính tại dung tự trên trán ấn xuống một hôn. Lại lần nữa ôm chặt lấy. Dung tự, mặt của ta tự, lúc này động phủ bên ngoài. Sắc trời đã tối, trăng sáng treo cao, hết thảy yên tĩnh mà an hòa. Lại tại sắp đến giờ tí thời điểm, đấu chuyển tinh di. Trước kia trong sáng minh nguyệt dạ đi theo nhiễm lên một mảnh huyết sắc. Ngay sau đó toàn bộ không quên phong, toàn bộ cửu u tiên môn, thậm chí là cả tam giới đều chấn động lên. Quân bất vong bỗng nhiên ngẩng đầu, thần thức trong nháy mắt liền hướng bên ngoài khuếch tán ra ngoài. Lại kinh ngạc phát hiện bên trên tam giới cùng bên trong tam giới chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính đang không ngừng hướng ở giữa đè xuống. Mà giữa hai bên bình chướng thì không ngừng mà thu nhỏ tan rã. Hai thế giới chẳng mấy chốc sẽ dung hợp dáng vẻ. Gần như đồng thời, toàn bộ cửu u tiên môn trưởng lão các cao tầng liền một nháy mắt đi tới hắn không quên phong đến. Cứ như vậy quái sự, trưng cầu ý kiến của hắn. Mà nghe được bên ngoài trưởng môn, các trưởng lão thỉnh cầu. Quân bất vong mắt nhìn trong ngực còn đang sâu ngủ dung tự. Không ngờ liên tiếp vỗ mấy đạo phù triện tiến vào trong thân thể của nàng đầu. Lúc này mới cau mày đi ra ngoài. Chờ quân bất vong âm thanh hoàn toàn biến mất không thấy. Dung tự lúc này mới nửa mở ra một con mắt. Thế nào, tam giới bắt đầu dung hợp nhanh như vậy. Triệu giặc cái kia sư huynh bản sự không nhỏ à, lai lịch gì, cùng quân bất vong đồng dạng, cũng là còn kém một bước cuối cùng, ồ, loại tu vi này người hẳn là không nhàm chán như vậy, tổng là ưa thích đi tìm triệu giặc phiền phức thật sao, xem ra triệu giặc chi với hắn, có chút cùng loại ta chi tại quân bất vong à. Đều là hai người phóng ra một bước cuối cùng thời cơ a. Chỉ bất quá bây giờ quân bất vong bắt đầu si mê tình tình yêu yêu. Triệu giặc lại như vậy chừng mắt tất báo. Về sau có trò hay để nhìn. Tốt cười trên nỗi đau của người khác a. Chết muốn tiền yên lặng thầm nghĩ. Cùng dung tự bên này hài lòng khác biệt. Quân bất vong nhìn trước mắt đã nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa bình chướng. Liền xuyên qua bình chướng lại rơi xuống bên trong tam giới. Lại phát hiện nơi này bình chướng biến mất tốc độ nhanh hơn. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền trong nháy mắt nghĩ đến một người. Thế là hắn nhanh chóng về tới bên trên tam giới. Sau đó lại lần theo một cỗ ma khí ba động, xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt liền đến cái kia vừa mới kết xong cuối cùng một đạo ấn hồng y nam nhân bên cạnh. Quả nhiên là ngươi, không phải liền là ta lạc, còn có thể là ai? Hồng y nam nhân thu hồi kết ấn tay, dù bận vận ung dung hướng hắn nhìn lại, mà sau lưng hắn cách đó không xa, đứt rễ cánh tay triệu giặc thân mang toàn thân áo đen. Chính mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Quân bất vong, lúc này động tác của ngươi cũng quá chậm đi. Chậc chậc, ôn nhu hương mộ anh hùng a. Ngươi kia tiểu đồ đệ sắc thực thiên tư quốc sắc, khó trách ngươi đều nhấc không nổi chân. Hồng y nam nhân cười nói, ô ngôn uế ngữ, quân bất vong vừa mới nói xong, một chỉ liền ấn tới. Theo oanh một tiếng tiếng vang, hồng y nam nhân trong nháy mắt liền từ nguyên địa nhảy ra tới. Oa, bất quá đùa giỡn một chút thôi, rất đáng sợ ai, không phải cũng không phải là lạc, làm gì thẹn quá hóa giận. Hồng y trong miệng nam nhân nói đáng sợ, trên mặt lại một chút cũng nhìn không ra một chút đáng sợ ý tứ. Bất quá nếu ngươi đối với ngươi tiểu đồ đệ không có ý nghĩa, không bằng liền thành toàn ta tiểu sư đệ này như thế nào. Hắn nhưng là mỗi ngày nghĩ ngươi kia thiên tư quốc sắc tiểu đồ đệ, đều trà không nhớ cơm không nghĩ, không bằng liền thành toàn hai cái tiểu bối. Sư đệ của ta phối đồ đệ của ngươi làm sao đều dư xài. Huống chi hai người trước đó liền đã có tình cảm mà ni. Nghe vậy, hồng y nam tử một mực cười híp mắt nhìn chăm chú lên quân bất vong biểu lộ. Khi nhìn đến hắn trong mắt lóe lên một tia tức giận, một cái chớp mắt, con mắt cũng đi theo híp híp. Triệu giặc lại tại nghe lời này trong nháy mắt liền dương đầu lên đến. Đồng thời hoàn hảo cái tay kia trực tiếp liền siết chặt. A, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi dung hợp tam giới đến cùng có cái gì tính toán? Quân bất vong một bộ cũng không muốn đàm luận cái đề tài này ý tứ. Tính toán, không không, ngươi đây coi như hiểu lầm ta. Hồng y nam nhân trực tiếp liền thu hồi khóe miệng cười. Ta thế nhưng là đang vì ngươi mưu phúc chỉ đâu. Nghe vậy, quân bất vong khẽ cau mày xuống. A, cho nên ngươi cho rằng vì cái gì qua nhiều năm như vậy, thiên nguyên cửu giới vì sao vẫn luôn không có ai phi thăng thành tiên? Cho dù hai chúng ta ở gần nhất, lão bất tử cũng từ đầu đến cuối đều nhìn tầng kia như có như không mắng mỏng, lại dùng hết trăm ngàn loại biện pháp đều đâm không phá nó. Ta nhưng biết ngươi trừ hiện ở cái này xinh đẹp như hoa tiểu đồ đệ, trước đó cũng thu qua không ít đồ đệ đâu. Bất quá là thuộc cái này cái đẹp mắt. Ta biết ngươi cũng nghĩ hết biện pháp, liền không nghĩ tới nói không chừng từ vừa mới bắt đầu căn bản cũng không phải là vấn đề của chúng ta, mà là thế giới này vấn đề. Có lẽ bởi vì nó cho tới bây giờ đều là không trọn vẹn. Hồng y nam tử lời còn chưa nói hết, quân bất vong liền đã nghe rõ hắn ý tứ. Kỳ thật nói không chừng hai người bọn họ tu vi cũng sớm đã đến, chỉ bất quá lại bị cái này chia làm ba bộ phận không trọn vẹn thiên nguyên cửu giới cho hạn chế lại. Lúc này mới vẫn luôn không đột phá nổi, cho nên hắn mới cái này đến cái khác thu đồ đệ, ý đồ tham gia phá tình quan. Hồng y lại huấn luyện sau đó giết chết hắn vẫn luôn thương yêu nhất người sư đệ kia một lần lại một lần, lấy tôi luyện tâm tính của mình. Là thế này phải không? Quân bất vong quay đầu liền nhìn thoáng qua sau lưng dần dần tan rã giới chướng, sau đó không nói gì quay người liền hướng cửu u tiên môn bay đi. Gặp hắn đi rồi, hồng y mới câu xuống khóe miệng, quay đầu nhìn về phía sau lưng triệu giặc, kiểm tra xong tới, hắn quả nhiên đối với ngươi cái kia dung tự gieo xuống tình căn. Ha ha ha, tu luyện vô tình đại đạo quân bất vong cuối cùng lại là trở tại tình cái chữ này bên trên. Có ý tứ, rất có ý tứ, sư đệ, đối thủ của ngươi có thể là phi thường cường đại, động tác có thể phải nhanh lên một chút. Không phải người ta hài tử nói không chừng đều có thể đả tương du. Ha ha, hồng y cười đến thoải mái. Triệu giặc trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia tàn nhẫn. Cùng lúc đó, hạ tam giới giang ra, Giang phụ thăm dò sau khi trở về, kinh ngạc nhìn về phía trong nhà đám người. Giới chướng ngay tại biến mất, cái gì? Người Giang gia châm miệng một lời, một mực yên tĩnh ngồi ở hạng chót. Giang Trục Nguyệt tay lại không bị khống chế động hạ. Thật sự tại biến mất, cũng không biết bên trong tam giới cùng bên trên tam giới. Nói đến đây, lời nói Giang phủ không bị khống chế liền hướng nhà mình con trai nhìn đi, lập tức thu hồi nhãn thần, trịnh trọng nhìn về phía trong nhà đám người. Nếu quả như thật toàn đều biến mất, như vậy cái này đối ta Giang gia tới nói đã là kỳ ngộ cũng là nguy cơ. Nguy cơ so kỳ ngộ phải lớn rất rất nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên nguyên cửu giới đều chấn động lên. Mà đầu này dung tự vừa mới thức tỉnh, trông thấy liền canh giữ ở mình đầu giường quân bất vong. Lúc này nàng liền không bị khống chế lui về sau hai bước. Sư phụ cảm nhận được dung tự không chỉ có không có giống tam sinh trong kính đối với hán si tâm không thay đổi tư thế, thậm chí cũng không có trước đó đối với Giang Trục Nguyệt triệu giặc thực tình, mà hai người kia dù đều là sâu kiến, lại theo giới chướng biến mất, đều sẽ xuất hiện lần nữa tại dung tự trước mặt. Có thể nàng đối với hắn trừ lạnh nhạt liền chỉ còn lại bài xích. Dạng này nhận biết gọi quân bất vong trong đầu bỗng nhiên liền dâng lên một trận nóng nảy cùng phiền muộn tới, dạng này tình cảm không chỗ ở trong lòng của hắn khuấy động phun trào, khiến cho hắn lại có chút muốn làm trận liền không quan tâm, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực của mình, tốt nhất là tại những cái kia sâu kiến trước mặt ôm lấy, triệt để tuyên thệ mình chủ quyền, nhưng xúc động đều đã xông tới. Hắn vẫn là lại mạnh tự kềm chế xuống dưới, ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn xem trước mặt dung tự, lạnh giọng nói, nghỉ ngơi tốt sao, nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền cần lại vào tam sinh kính, nhanh như vậy. Dung tự kinh ngạc âm thanh, trước đó ta mơ màng màng thời khắc, giống như nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt huyên náo thanh âm. Không có chuyện gì phát sinh sao? Có thể chuyện gì phát sinh? Bất luận như thế nào, chúng ta đều cần lấy tu luyện làm trọng. Nói hắn liền đưa tay đi bắt dung tự tay. Ai có thể nghĩ dung tự lại tại hắn sắp đụng phải một nháy mắt, nhanh chóng thu về. Ta đi theo sư phụ là tốt rồi. Nhìn thấy đối phương như vậy động tác quân bất vong, tay liền bỗng nhiên ở không trung, trong mắt bỗng nhiên liền lóe lên một vòng huyết quang, sau đó biết nghe lời phải thu hồi mình tay đuổi theo, mà cùng sau lưng hắn dung tự lại ở trong lòng câu xuống khóe miệng, sư phụ ngươi sợ không phải muốn nhập ma đi ha ha. Ngay sau đó hai người lần nữa đầu nhập vào một vòng mới tam sinh trong kính. Lúc này mới lần thứ hai đâu, cũng không biết sư phụ đại nhân có thể thủ được mấy lần. Dung tự mang theo ý cười tùy ý kia bạch quang đưa nàng lồng chụp vào trong. Sau đó nàng nhìn xem quân bất vong lại một lần nữa kinh hồn táng đảm, sắc mặt tái nhợt mở hai mắt ra. Sư phụ, còn tu luyện sao? Dung tự thanh âm bình thản, nếu như không tu luyện, ta liền ra tiếp tục được một lần lại một lần. Dung tự xem như tại quân bất vong trước mặt trực tiếp liền diễn ra nàng 108 loại kiểu chết, coi là trước kia chiến lược những kinh nghiệm kia, nhất thiết phải bảo nàng chết mỗi một lần cũng có thể làm cho quân bất vong khắc cốt minh tâm, suốt đời khó quên, chết gần hết rồi. Dung tự lại một lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt trắng bệch, suốt mồ hôi chán quân bất vong, cần bắt đầu tiến hành bước kế tiếp nữa nha. Nghĩ như vậy, dung tự liền chậm rãi từ quân bất vong trong động phủ đi ra ngoài. Lúc này, Bởi vì tam giới sớm đã dung hợp, hạ tam giới cái gọi là tứ đại gia tộc sớm đã không tồn tại nữa. Vì sinh tồn được, bọn hắn chỉ có thể qua tới tham gia bên trong tam giới môn phái thí luyện. Mà lên tam giới môn phái thí luyện lại là bọn hắn những này hạ tam giới nhân sĩ căn bản cũng không có tư cách, chỉ là những này bên trong tam giới tu sĩ lại căn bản cũng không coi bọn họ là người nhìn. Cái gọi là môn phái thí luyện, bất quá chỉ là bọn hắn cao cao tại thượng mà nhìn xem bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thắng liền thu hồi đi, thua liền chỉ có chết. Một cái bên trong tam giới trung đẳng môn phái thí luyện bên trong, Bạch Như Tinh lạnh suy nghĩ, một kiếm liền đâm xuyên qua trước mặt một cái tu sĩ lồng ngực, thở hào hển hướng ca ca của nàng vậy bên kia nhìn sang. Chỉ một chút, nàng liền kém chút sợ đến vỡ mật. Ca, cẩn thận sau lưng. Chỉ tiếc, hiện đang nhắc nhở đã không còn kịp rồi. Người kia sớm đã cười gằn một đao hướng Bạch Như Hi bổ tới. Ai biết còn chưa bổ xuống, hắn pháp khí liền bỗng nhiên từ trong cắt ra. Trong dự đoán đau đớn cũng không có đánh tới. Bạch Như Hi chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức liền sững sờ giật mình. Không chỉ là hắn, ở đây những người khác tất cả đều sững sờ giật mình. Bạch Như Tinh trong tay pháp khí càng là kém chút bởi vậy bắt không được. Hai người này ta cửu ưu tiên môn muốn, tác giả có lời muốn nói. Lại nói, đột nhiên tốt trang bức A gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.